Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1048, chương 121, lựa chọn. Trang sách, là, Trung Kỳ Thành thật gật gật đầu. Hắn cũng ý thức được vấn đề này. Gia ông đưa tay tại góc bàn tới gần giấy cơ cái hướng kia gõ. Sau đó liền từ trên bàn bưng chén trà lên. Tuy hắn toàn bộ hành trình đều không có nhìn về phía giấy cơ. Nhưng chắp tay sau lưng đứng ở một bên giấy cơ, lại nhất thời lộ ra có chút bất đắc dĩ cười khẽ. Còn là ta mà nói a, giấy cơ khe khẽ thở dài. Là như vậy, gia cách Ma Ly ông lúc trước, cũng không phải ý định sử dụng chân lý chi thư lực lượng đem ta cụ hiện hóa. Hắn tin tưởng ta đích xác là tồn tại, chỉ là khuyết thiếu thân thể cùng linh hồn. Vì vậy, hắn liền chuẩn bị xong một cái cỡ lớn luyện kim nghi thức. Dùng linh hồn của hắn với tư cách là luyện thành ta linh hồn tài liệu. Dùng hắn thân thể với tư cách là luyện thành ta thân thể tài liệu. Dùng tự nguyện người hy sinh. Tới tiến hành, một mạng đổi một mạng, sinh thể luyện thành. Ta truyền thừa trí nhớ của hắn. Tình cảm của hắn. Hắn hết thảy. Kỳ thật tại hắn chết đi. Tại ta thành thần lúc trước. Ta đã từ họa bên trong ra. Giấy cơ nhẹ giọng nỉ non. Tay phải nhẹ nhàng đặt tại ngực, cảm thụ được tim đập, ta chỉ là mang theo linh hồn hắn dấu vết, dùng đến nhục thể của hắn đúc lại thân thể, ôm chặt lấy trí nhớ của hắn cùng dục vọng, đơn thuần tiếp nhận hắn tiến nhập nghi thức, trở thành thần minh thân thể nguyên bản là không cần trái tim thần minh thậm chí hoàn, toàn không cần ăn uống, bọn họ thân thể cấu thành tự nhiên cùng phàm nhân hoàn toàn bất đồng. Tại quang giới cải tạo thân thể thời điểm, bọn họ đều có thể biến thành chính mình tùy ý muốn thân thể. Mà nếu hy vọng đổi thân thể, cũng bất cứ lúc nào cũng là có thể một lần nữa lại trở lại quang giới. Cải tạo thần thân thể, nguyên nhân chính là như thế. Thần minh có thể là bất kỳ hình thái, thậm chí có thể là trong kính hư ảnh. Thần minh cùng với tư cách là phàm nhân thời gian dáng dấp, ít nhiều gì cũng sẽ có chút chênh lệch. Cái này chính là lý tưởng cùng hiện thực ở giữa chênh lệch. Quét sạch giới lực lượng, có thể thỏa mãn phần này lý tưởng. Giấy cơ thì là một cái tương đối hy hữu ngoại lệ, nàng vẫn có tim đập. Đó là bởi vì, này thân thể chính là dùng gia cách Ma Ly ông thân thể vì nguyên vật liệu. Từ gia cách Ma Ly ông tự tay chế tạo, tại tiến nhập quang giới thời điểm, nàng đặc biệt để lại mai này trái tim, với tư cách là kỷ niệm. Nó là giấy cơ trái tim, cũng có thể xem như gia cách Ma Ly ông trái tim. Như thế nói đến, Trung Kỳ ý thức được vấn đề chỗ. Nếu như giấy cơ đích thực là chân thật tồn tại, vì sao chân lý chi thư lại công bố nàng là giả tạo đây này? Người xem, đây là vấn đề chỗ. Hài tử, gia ông nhận lấy chủ đề. Hắn phát ra già nua mà yêu nhã thanh âm. Chẳng lẽ tại chân lý chi thư đản sinh lúc trước? Trên cái thế giới này liền không tồn tại chân lý chi thư sở đối ứng đồ vật sao? Sẽ không. Chân lý chi thư là tại những khái niệm đó mà ra đời. Trung Kỳ lắc đầu. Như vậy, vì cái gì hư vọng cùng chân thực có thể kết luận giấy cơ là giả tạo? Rõ ràng ly ra nàng từ ta rơi xuống cuối cùng một bút thời điểm. Nàng đã tồn tại. Chân lý chi thư. Lại công bố nó có thể đem ly ra hóa vi tiếp cận nhất chân thật vô căn cư chi vật. Gia ông truy vấn, Trung Kỳ trao mày, lâm vào trầm tư, cái gọi là hư vọng cùng chân thực. Ngoặc kép chấm chấm, chẳng lẽ nói, Trung Kỳ con mắt vi vi co rụt lại. Xác thực của nó có thể đem giấy cơ, hóa vi tiếp cận nhất chân thật vô căn cư chi vật hắn ý thức. Được vấn đề chỗ, cai quản lấy, hư vọng cùng chân thực chân lý chi thư. Chẳng lẽ vô pháp nghịch chuyển, hư vọng cùng chân thực bản thân sao? Vì cái gì nó chỉ có thể đem giấy cơ hóa vi tiếp cận nhất chân thật? Vô căn cứ chi vật, này kỳ thật đã nói rõ hết thảy. Bởi vì giấy cơ nguyên bổn chính là chân thật tồn tại. Đây là thật lý chi thư cuối cùng khảo nghiệm. Trung Kỳ thốt ra, hắn rốt cuộc hiểu rõ hết thảy. Nếu lúc ấy ra cách Ma Ly ông đã tin tưởng chân lý chi thư. Quyết định sử dụng chân lý chi thư lực lượng, đem giấy cơ từ họa bên trong, móc ra. để cho nàng có được ở trong hiện thực cũng có thể tự do hoạt động thân thể. Bởi vì kia đại biểu cho gia cách Ma Ly ông, ở sâu trong nội tâm còn là cho rằng Seri là không tồn tại. Hắn lý tính nói cho hắn biết, như vậy là không còn gì tốt hơn. Nếu như nguyên bản liền không tồn tại chân thật chi vật, như vậy để cho giả tạo chi vật biến thành vô cùng tiếp cận chân thật giả tạo chi vật, tựa hồ cũng chỉ là thuần túy kiếm. Thế nhưng có nghĩa là hắn vĩnh viễn cũng không thấy được chân chính giấy cơ. Bất luận như vậy, Lisa, như thế nào chân thật, nàng đều không phải chân chính giấy cơ. Cũng không phải cái kia cùng gia cách Ma Ly ông cách thứ nguyên giúp nhau quyến luyến, lại vĩnh viễn vô pháp mở miệng đối thoại trang giấy long. Bởi vì vừa bắt đầu cùng hắn yêu nhau giấy cơ, đã bởi vì gia cách Ma Ly ông nội tâm sâu nhất hoài nghi, mà bị hắn sát hại, bị hắn giao phó thân hình, thần trí, linh hồn. Chỉ là hắn trong tưởng tượng, Lisa, Gerardini, phần này thống khổ sinh ra tự mình oán hận, đối với hiện thực chi vật nghịch phản, cùng với không được tham mộ, vô căn cứ chi vật trái tim đó, thì có thể làm cho hắn trở thành chân thật chi thần. Bởi vì đại biểu cho vô căn cứ kia một mặt, đã bị gia cách Ma Ly ông tự tay giết chết. Bởi vậy, sự hiện hữu của hắn đều có thể miêu định phần này chân lý. Phân rõ chân thật cùng vô căn cứ chi vật giới hạn. Không đến mức để cho cái khác như là giấy cơ như vậy tồn tại lại lần nữa xuất hiện. Ngoặc kép chấm chấm. Nguyên lai lúc ấy, hư vọng cùng chân thực lựa chọn bên trong là hai người các ngươi. Trung kỳ bừng tỉnh đại ngộ. Cho nên, gia cách Ma Ly ông mới có thể đạt được như vậy kỳ quái chân lý chi thư. Bởi vì hắn cùng ta giữa càng đồng điệu tâm linh, để ta càng ngày càng tiếp cận chân thật. Nhưng bất luận cỡ nào tiếp cận, ta cũng khó có khả năng trở thành chân thật chi vật. Mà bởi vì hắn cùng tình cảm của ta quá mức rừng rực, phần này dục vọng giống nhau thậm chí đủ để vặn vẹo thế giới. Vì vậy thế giới này trong chớp mắt sinh ra như thế nào chân thật, như thế nào vô căn cứ tự mình hoài nghi. Vì vậy liền đã đản sinh ra quyển sách này có thể cùng không thể. Chỉ có một xác thực đáp án. Giấy cơ nhẹ giọng nói ra. Lúc ấy, toàn bộ thế giới có thể sử dụng này nguồn gốc lý chi thư chỉ có một mình hắn, hoặc là nói, chỉ có hắn cùng với giấy cơ bên trong một cái. Hoặc là để cho ra cách Ma Ly ông thừa nhận, giấy cơ đích xác không có khả năng độc lập tồn tại. Xây dựng suất vô cùng tiếp cận giấy cơ, nhân tạo mà chân thật chi vật. Hoặc là chính là chuẩn bị cho giấy cơ chỉ vẹn vẹn có thân thể cùng linh hồn luyện thành trận. Nhìn xem nàng có phải hay không là có thể chân chính hàng lâm thế giới này. Dùng cái này triệt để đánh vỡ hư vọng cùng chân thực ở giữa hàng rào. Ngoặc kép chấm chấm, mà hắn cuối cùng bởi vì kia phần xúc động chi ái sở làm ra quyết định. Liền để ta đã trở thành vô căn cứ chi thần. Điều này cũng xác thực không sai miêu định rồi hiện thực. Khiến cho vô căn cứ chi vật cho phép tồn tại. Giấy cơ nhẹ giọng nói qua. Nhìn về phía phi hành trên không trung lấy thiết thủ bẫy. Giống như là cái đứa bé kia đồng dạng. Thế giới không cho phép lập lờ nước đôi khái niệm tồn tại. Dù sao cũng phải thiên hướng một phương. Hoặc là chính là tồn tại. Hoặc là chính là không tồn tại. Nếu như cuối cùng ra cách Ma Ly ông lựa chọn để cho một cái khác ta bồi bạn hắn. Như vậy thế giới này sử dụng từ trên căn bản bị uốn nắn. Cũng chính là giấy cơ từ vừa bắt đầu liền không tồn tại. Sự hiện hữu của ta đích thực là vô căn cứ chi vật. Ta tuy vô cùng nhớ hắn, nhưng ta kỳ thật cũng cho rằng kết cục có lẽ sẽ tốt hơn. Chung quy, nếu như ta vẫn luôn là không tồn tại, như vậy hắn chẳng phải là quá đáng thương à? Giấy cơ rất nghiêm túc nhìn về phía Trung Kỳ. Thần minh thăng hoa nghi thức, đủ để cải biến quá khứ cùng tương lai. Trong tương lai lựa chọn, thậm chí có khả năng quyết định quá khứ kiện của người nào đó sự tình nguồn gốc. Đây cũng là gia ông lúc trước không có để ý chuyện này nguyên nhân. Lúc trước gặp phải lựa chọn, là gia cách Ma Ly ông. Hiện tại thì là ngươi. Tấu chương hết, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.